cô, Đường Phong rất sợ nhìn thấy nữ nhân rơi lệ, chân tay tức khắc liền luống cuống. Không có gì, Lâm Nhược Diên lau nhẹ khóe mắt, cô chỉ là quá cao hứng, để mọi người chê cười rồi. Luyện cương tam phẩm xuất hiện cương tâm, cả thiên tú mấy ngàn người, chỉ có một mình Mạc Liêu Tô làm được mà thôi. Có thể nói, những người có tư chất cỡ nào, ngày sau nhất định có thể thành thiên giai cường giả. Cương tâm của con là cái gì? Lâm Nhược Diên lại hỏi, lần này ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng nhướng cổ tò mò nhìn Đường Phong. Bạch Tiểu Lại chỉ biết Đường Phong có cương tâm lúc luyện cương nhất phẩm, nhưng cũng không biết được hình dáng cương tâm của hắn là thế nào. Tính tò mò của nữ nhân rất lớn, nàng phi thường muốn biết người có tư chất ngút trời như Đường Phong sẽ xuất hiện cương tâm có hình dạng thế nào. Cái này, Đường Phong khó xử muốn chết, sao có thể nói cho người khác biết cương tâm của mình là một tiểu khô lâu chứ? Không muốn nói thì thôi. Lâm Nhược Diên oán trách nhìn hắn một cái. Cương tâm là vật quan trọng nhất của người tu luyện, giữ bí mật cũng là chuyện bình thường. Đường Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Lâm Nhược Diên tiếp tục truy vấn, Đường Phong nhất định sẽ nói bừa cái gì đó, nhưng tận trong tiềm thức Đường Phong không muốn dối gạt nàng. Lâm Nhược Diên, gocchuyenaudio.com, nghiêm mặt lại kéo tay Đường Phong quay sang nhìn Bạch Tiểu Lại nói. Bạch sư muội, mấy hôm nay muội đã truyền tâm pháp tu luyện cho Phong Nhi, lại cho hắn dùng cả linh đan, các ngươi dù không có danh phận sư đồ, nhưng có công lao dạy dỗ. Nhược Diên có một yêu cầu quá đáng thế này, có thể thỉnh Bạch sư muội nhận Phong Nhi làm đồ đệ hay không? Phong Nhi có cương tâm lúc tam phẩm, tư chất cũng không quá kém, nhận hắn làm đồ đệ cũng sẽ không bôi nhọ thanh danh của muội. Không được, Lâm Nhược Diên vừa dứt lời, hai thanh âm của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đồng thời vang lên. Cách chương.